Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, giày vò. Rất muốn, quân cửu thần do dự chốc lát, vẫn là dừng bước, nhưng là, hắn như cũ lưng đối. Với cô Phi Yến, không quay đầu lại, hắn nói, chuyện gì? Cô Phi Yến nhìn xem hắn phía sau lưng, thầm nghĩ, gia hỏa này để cho hắn ra, ngoài hắn không đi ra, cùng hắn trò chuyện sự tình hắn nhưng ngay cả quay đầu. Không chịu, hắn có ý tứ gì nha? Bất quá, hắn không quay đầu lại cũng tốt, tránh khỏi nàng xấu hổ. Hạ Tiểu Mãn như thế cáo trạng, nàng thật là không có. Mặt gặp hắn, cô Phi Yến muốn nói không đặc biệt, chính là mật thám tiền đa đa sự tình. Nàng nói, ta nắm Đường Tĩnh tỷ giúp ta tìm một cái đỉnh cấp mật thám. Là cái kêu nương, tên là Tiền Đa Đa, ngươi nghe nói qua sao? Quân cửu thần là ngoài ý muốn, Tiền Đa Đa cùng Tiền huynh Tiền muội nổi danh. Tuổi còn trẻ, tin tức linh thông, phương pháp cực lớn, lực lượng một người có, thể chống đỡ trả Tiền huynh Tiền muội hai người. Đường Tĩnh bản sự không nhỏ, nha, có thể mời tới được nàng. Đường Tĩnh tỷ là ở đấu giá trận nhận biết Tiền Đa Đa. Nói là đã giúp Tiền Đa, đa một vấn đề nhỏ, có giao tình, cô Phi Yến cao hứng. Xem ra, thật đúng, là một người tài rồi. Đúng là người tài ba, chính ngươi ước lượng liền có thể, nhưng còn có khác sự tình. Quân cửu thần thủy chung lưng đối với cô Phi Yến. Cô Phi Yến hướng hắn lại là mắt trợn trắng, lại là nhăn mặt, không có, vậy, cái kia sớm nghỉ ngơi một chút. Quân cửu thần dứt lời liền nhanh chân rời đi. Cô Phi Yến vũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng nghĩ, Hạ Tiểu Mãn cáo trạng, hắn hẳn là sẽ không truy cứu. A, dù sao, nàng lại thế nào nói dối, đều so nói cho Đường Tĩnh hắn đêm tân hôn, ngủ trên sàn nhà tới có thể tha thứ a. Cô Phi Yến xác định quân cửu thần thực rời đi, mới xuống giường, nàng cũng không đợi Tiền ma ma đến, bản thân bưng bít lấy phần bụng, trở về phòng ngủ, đi, Hạ Tiểu Mãn đã không biết trốn chỗ nào khóc đi. Quân cửu thần truyền đến cái khác người hầu hầu hạ, ngâm một hồi lâu nước ấm, mới hồi Tinh Huy Đường. Đêm đã khuya sâu, Tinh Huy Đường ngọn đèn vừa diệt, cả phòng liền trôi lên, điểm điểm tinh mang, sáng chói như ngân hà. Hắn nằm ở trên giường, hai tay gối lên đầu, hắn nhưng lại mỏi mệt. Thế nhưng là, vừa nhắm mắt, trong đầu liền trồi lên cô Phi Yến quần áo nửa vung, lưng ngọc băng cơ hình ảnh. Hắn chung quy là mở mắt, đứng dậy xuống giường, hắn đi đến cửa sau, rõ ràng đều muốn mở cửa, rồi lại dừng tay. Hắn đứng trong chốc lát, quay người dựa lưng vào trên cửa, tại yên tĩnh trong bóng tối, khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, là bất đắc dĩ, cũng là tự diễu, chưa bao giờ đối với nữ nhân nào như thế mất khống chế qua. Nàng là người đầu tiên, chỉ sợ cũng cái cuối cùng. Hắn muốn giày vò nàng, rất muốn. Lúc này, cô Phi Yến cũng không có chìm vào giấc ngủ. Nàng tại phối chế độc dược, nàng quyết định để cho Hạ Tiểu Mãn câm bên trên 7 ngày 7 đêm. Nhìn, hắn còn dám hay không lắm miệng, còn dám hay không nói xấu nàng và Đường Tĩnh. Tỷ, một đêm này, cứ như vậy bình an vô sự mà đi qua. Hôm sau, cô Phi Yến lại thức dậy trễ, biết được quân cửu thần không có đi ra ngoài, đang chờ nàng cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Nàng vội vàng thu thập một phen, liền hướng thiện đường đi. Thiện đường bên trong, quân cửu thần đã đang ngồi, Tiền ma ma cùng Hạ Tiểu Mãn chính hầu hạ. Tiền ma ma bưng mâm lớn, Hạ Tiểu Mãn đem lên đầu một đĩa nhỏ, một đĩa nhỏ xứng đồ ăn, từng cái bưng đến trên bàn, theo tự bày ra, một chút tiếng vang đều không phát ra. cô Phi Yến đi vào cửa, vừa thấy được Hạ Tiểu Mãn, nàng liền chậm rãi híp mắt, hai con ngươi, Hạ Tiểu Mãn dư quang hướng nàng liếc đi, lập tức liền thu hồi, cúi đầu, tiếp tục im lặng bưng thức ăn. Cô Phi Yến mới sẽ không ngay trước quân cửu thần mặt lại đề lên buổi tối hôm qua sự tình, nàng nghĩ, quân cửu thần buổi tối hôm qua đều không truy cứu, hiện tại càng sẽ không truy cứu a. Nàng giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, bình tĩnh đi đến quân cửu thần trước mặt, ngồi xuống, ai biết, nàng vừa muốn mở miệng, quân cửu thần lại hỏi, còn đau không? Đau. Cô Phi Yến một không phản ứng kịp hắn có ý tứ gì. Hạ Tiểu Mãn lại khẩn trương, tay run một cái, đem một chồng rau xanh đập lật trên bàn. Cô Phi Yến nguyên, bản không nghĩ tới phương diện kia, gặp Hạ Tiểu Mãn khẩn trương thành dạng này, nàng lập tức liền nhớ lại loại kia, đau. Mặt nàng xoát mà lập tức đỏ cả. Nhưng mà, quân cửu thần cũng không có ý tứ kia. Hắn hỏi là nàng tổn thương. Quân cửu thần nhìn một chút Hạ Tiểu Mãn, lại nhìn một chút cô Phi Yến. Lập tức, liền minh bạch bọn họ đều hiểu lầm. Hắn mặc dù cũng có chút không được tự nhiên, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Hắn nghiêm túc hỏi, tổn thương còn đau không? Bôi thuốc sao? Cô Phi Yến cúi đầu, đáp, tốt rồi 7-8 phần, nhiều, đa tạ quan tâm, một cái, tạ, chữ, để cho quân cửu thần thanh âm lạnh thêm vài phần. Hắn hỏi, ngươi dự định làm sao tạ ơn bổn vương? Cô Phi Yến nín là thuận miệng nói như vậy mà thôi. Nàng lập tức không biết, trả lời như thế nào. May mắn, Tiền ma ma tiến lên, vừa giúp Hạ Tiểu Mãn thu thập. Một bên giảng, hòa, điện hạ, vương phi nương nương, trung thu sắp tới, các người thích gì, nhân bánh bánh trung thu. Lão nô đi chuẩn bị một chút. Cô Phi Yến đang giàu không xuống bậc thang, nghe lời này một cái, lập tức trả lời, ngọt, điện hạ cũng ưa thích ngọt. Thế là, cô Phi Yến liền vừa ăn, một bên cùng Tiền ma ma nhắc tới đủ loại bánh. Trung thu nhân bánh, quân cửu thần cũng không truy vấn nàng, lặng im ăn, về, phần Hạ Tiểu Mãn, đã sớm lặng yên không một tiếng động chuồn mất. Tiền ma ma, vẫn là thức thời, trò chuyện trong chốc lát, cũng lui xuống, thiện đường bên, trong, chỉ còn lại cô Phi Yến cùng quân cửu thần hai người. Trong trầm mặc, quân cửu thần đột nhiên mở miệng, lui về phía sau. Đừng như vậy lỗ mãng. Cô Phi Yến biết rõ hắn nói là nàng tổn thương, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Quân cửu thần lại nói, ta đợi chút nữa liền đi ra ngoài, đi trong quân mấy ngày, ngươi nếu có sự tình tìm mang trọng liền có thể. Hắn đây là tự mình bàn giao hành tung. Cô Phi Yến lại gật đầu một cái. Quân cửu thần đứng dậy muốn đi, nàng rốt cục nhịn không được hỏi, mấy ngày là bao nhiêu ngày, trung thu có thể đuổi kịp trở về sao? Quân cửu thần cái kia nghiêm túc biểu lộ rốt cục dịu đi một chút. Hắn nói, ngươi chờ ta sao? Ngươi chờ ta, ta liền về. Cô Phi Yến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng nói, ngươi nếu về, ta liền để cho Tiền ma ma nhiều chuẩn bị chút bánh trung thu. Ngươi nếu không trở về, vậy liền đưa đến trong quân đi. Quân cửu thần không nói, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Cô Phi Yến một mực nhìn lấy hắn, thẳng đến hắn bóng lưng biến mất, nàng mới nói thầm, tình yêu có trở về hay không? Cô Phi Yến như cũ tiếp tục ăn, nhai kỹ nuốt chậm, ăn no nê, cả người tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nàng đi ra thiện đường, vén tay áo lên, hắng giọng một cái, mới lớn tiếng nói, người tới, đem Hạ Tiểu Mãn cho bổn vương phi áp tới. Ngoặc kép, rất nhanh, Tiền ma ma liền đến bẩm, vương phi nương nương, Mãn công công, vừa mới ra cửa, nói là tiến cung đi làm việc, mấy ngày nay đều sẽ không trở về. Cô Phi Yến không nghĩ tới Hạ Tiểu Mãn còn dám trốn. Nàng cười đến thuần lương, vô hại, thật sao, bổn vương phi vừa vặn cũng phải tiến cung, chuẩn bị xe. Kỳ thật, cô Phi Yến thật đúng là có sự tình phải vào cung. Hơn nữa sự tình còn không ít, nàng đến từ bỏ ngự dược phòng đại dược sư trước, đề bạt mới đại dược sư, nàng còn được cùng Tô Thái Y hiểu rõ một chút Thiên Vũ Hoàng đế bệnh tình. Cùng dùng dược tình huống, tốt luyện chế đan dược. Trọng yếu nhất là, nàng, nhìn thấy vừa thấy Mai Công Công, Thiên Vũ Hoàng đế trung quy là quân cửu thần, cha đẻ, quân cửu thần sẽ không tra tấn. Mai Công Công nếu có thể hỏi thăm đến, năm đó sự tình, bọn họ liền tiết kiệm nhiều việc. Cô Phi Yến hoa 3 ngày thời gian, mới đem sự tình đều xử lý. Mai Công Công bên kia cũng không tiến triển chút nào, chỉ có thể tiếp tục chờ, mà cái này 3 ngày, Hạ Tiểu Mãn nhất định đều trốn tránh, cô Phi Yến cũng không cùng hắn lo lắng, chỉ bỏ xuống một câu, có bản lĩnh cũng đừng trở về. Cô Phi Yến làm xong bên trong cung sự tình, liền đi Hoa Nguyệt Sơn Trang ở mấy ngày, thu xếp cất rượu sự tình. Dù sao cũng là cùng thừa lão bản thỏa đàm mua bán, lại bất luận thượng quan phu nhân cùng nàng quan hệ cá nhân như thế nào, thừa lão bản lại là cái gì địa vị, nàng đều trước tiên cần phải tiếp tục mua bán làm. Bận rộn bận rộn, trung thu đến, cô Phi Yến nghỉ trung thu giữa trưa trở lại Tĩnh Vương phủ, vừa lúc mật thám Tiền Đa Đa đến. Hết chương.